ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lăng, buổi chụp ảnh diễn ra rất nhanh. Tống Tiễn rất chuyên nghiệp. Cô ấy chụp vài tấm từ một góc tốt rồi đưa cho Giang Liễu Y xem. Hỏi ý kiến của cô. Tống Tiễn chăm chú nhìn vào màn hình máy ảnh. Sườn mặt lạnh lùng, biểu cảm nghiêm túc. Giang Liễu Y đứng bên cạnh cô ấy. Khi lướt thấy vẻ mặt này thì bỗng tim cô lại đập nhanh hơn. Thật là khó hiểu. Cô chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Lại nghe Tống Tiễn hỏi. Thế nào? Tấm ảnh này được chứ? Trong ảnh, cô đang ngồi rất thoải mái thanh lịch. Kỹ thuật chụp ảnh của Tống Tiễn thật sự rất tốt. Có thể nói là hoàn mỹ. Giang Liễu Y tìm không ra khuyết điểm. Cô gật đầu. Được chứ? Tống Tiễn nói. Vậy chụp thêm 2 lần nữa là xong. Cô ấy nói xong thì gọi nhân viên ánh sáng. Gọi 1 lần nhưng không có ai đáp lại. Giang Liễu Y quay đầu. Nhìn thấy nhân viên ánh sáng đó đang nhìn chằm chằm Tống Tiễn không hề chớp mặt. Giang Liễu Y xoay đầu lại. Tống Tiễn vẫn đang mang áo thun lót màu trắng. Tuy không phải là kiểu hở hang nhưng dáng người cô ấy lại rất chuẩn. Cao gầy, vai thon, eo nhỏ, đường cong rõ ràng. Khi nghiêm túc thì lại càng hấp dẫn. Giang Liễu Y ho một tiếng. Gọi, cô Hà ơi. Hà Tiểu Anh lập tức chạy qua đó. Cô Giang có chuyện gì sao ạ? Cô có thể cầm bảng chiếu sáng được không? Hà Tiểu Anh vốn đang không hiểu lắm. Sau đó lại nhìn thấy ánh mắt mơ lầm lộ liễu của nhân viên ánh sáng. Thế là cô gật đầu. Để tôi thử xem. Tống Tiễn lại nhíu mày. Cô có biết làm đâu. Thử gì chứ? Hà Tiểu Anh liên tục nháy mắt với cô ấy. Ý muốn nói. Vợ má đang ghen kìa. Nhưng Tống Tiễn lại cau mày chặt hơn. Sao vậy? Không sao cả. Tôi muốn học. Hà Tiểu Anh nói. Sống đến già. Học đến già. Học nữa. Học mãi. Tống Tiễn. Cô muốn nói là đừng làm phiền nhưng lại không thể ngăn cản sự hiếu học của người khác. Hà Tiểu Anh nói với nhân viên ánh sáng đứng bên cạnh. Để tôi cầm cho, cô đi ra ngoài mua giùm chúng tôi 2 ly trà sữa đi. Nhân viên chiếu sáng không nỡ rời mắt khỏi Tống Tiễn. Lại phát hiện ánh mắt lạnh lùng đến từ Giang Liễu Y, cô ấy cúi đầu. Bỏ tay ra, 2 đợt chụp sau được thực hiện rất nhanh. Trên máy tính nhanh chóng xuất hiện ảnh chụp. Tống Tiễn hỏi, thích mấy tấm này không? Hà Tiểu Anh nói xen vào. Tống Tiễn nè, buổi tối 2 người về nhà chọn. Chúng ta đến nhà hàng trước. Thế nào? Tống Tiễn nhìn đồng hồ. 6 giờ hơn, 7 giờ rưỡi sẽ vào tiệc. Các cô còn phải qua đó trước để gọi món nữa. Tống Tiễn nhìn về phía Giang Liễu Y, người nọ gật đầu. Ok, vậy thì đi thôi. Tống Tiễn nói xong thì chuẩn bị cất laptop. Bỗng Giang Liễu Y nắm lấy cổ tay cô. Nói, chờ đã. Cô quay đầu, nhìn thấy Giang Liễu Y cởi áo sơ mi ra. Khoác lên người cô, áo sơ mi mới vừa cởi ra. Vẫn còn có độ ấm. Chạm vào da Tống Tiễn. Ấm áp, Giang Liễu Y nói. Tiễn duỗi tay ra đi. Tống Tiễn phối hợp vươn tay chui vào ống tay áo. Sau đó Giang Liễu Y còn giúp cô sửa lại cổ áo. Tống Tiễn không quen lắm. Cô lui ra sau nửa bước. Nói, để tự tôi làm. Giang Liễu Y cau mày nhưng cũng không nói gì. Chờ Tống Tiễn thu dọn xong thì 2 người đến gác nhỏ. Cách studio hơn nửa tiếng lái xe. Lúc 2 người đến thì có 2 đồng nghiệp đã vào phòng trước. Nhìn thấy Giang Liễu Y vào thì bọn họ đứng lên. Có hơi ngại ngùng. Hà Tiểu Anh hôm nay ở cạnh Giang Liễu Y nửa ngày. Cô cảm thấy cô ấy chỉ có hơi lạnh nhạt chứ thật ra tính cách khá tốt. Nghĩ lại thì khá giống Tống Tiễn. Nhưng Tống Tiễn sẽ không làm người ta cảm thấy quá mức lạnh lùng. Cô ấy chỉ là thản nhiên hờ hững. Mà khí chất của Giang Liễu Y vẫn có hơi sắc bén. Cho nên sau khi Giang Liễu Y vào phòng thì 2 đồng nghiệp kia không mở miệng nữa. Hà Tiểu Anh nói. Đừng ngại, Ngộ Oánh đâu rồi? Ngộ Oánh 1 lát nữa mới đến. Chúng tôi xong việc trước. Hà Tiểu Anh gật đầu. Cô vào nhóm chat của tòa soạn. Nhìn thấy 2 người ngồi đối diện đang điên cuồng nhắn tin trong nhóm, lạy chúa trên cao. Turn down forward, tôi đã thấy Giang Liễu Y. Xỉu up xỉu down. Mau đến đi, mọi người đến nhanh dùm đi. Khí thế cô ấy mạnh quá. Thần thiếp không được. Search Baidu thì ra meme này. Cũng hot bên mình lắm. Phim này hay, có phải là phong thái nữ vương không? Tôi tới đây. Nữ thần. Lướt tin nhắn liên tục xuất hiện. Hà Tiểu Anh đặt điện thoại xuống. Hỏi Tống Tiễn. Chúng ta gọi món trước đi. Tống Tiễn gật đầu. Cô đưa thực đơn đưa cho Hà Tiểu Anh. Hà Tiểu Anh run rẩy đưa cho hai người khác. Hai người đó lại run rẩy đưa cho Giang Liễu Y. Giang Liễu Y không biết khẩu vị của bọn họ nên để bọn họ gọi trước. Hai đồng nghiệp gửi thực đơn vào nhóm chat. Sau khi gọi 7-8 món dựa theo sở thích của mọi người thì đưa lại cho Giang Liễu Y. Sau khi cô gọi vài món lại nghiêng đầu hỏi Tống Tiễn. Món này được chứ? Tống Tiễn nhìn qua. Được. Hai người kia lại ôm điện thoại. Rất tốt với Tống Tiễn. Thân mật lắm. Những người khác ngứa ngáy trong lòng. Viên Hồng cũng vậy. Hôm nay cô có một cuộc họp ở công ty. Vừa mới kết thúc xong. Nếu không đã đến nhà hàng đó trước rồi. Lúc cô đến thì các đồng nghiệp khác cũng xuống xe. Chào hỏi nhau xong. Ngộ Ánh nói. Hà Tiểu Anh nói tính tình Giang Liễu Y khá dễ chịu. Đợi lát nữa chắc xin ký tên được. Tôi không dám. Tôi vẫn sợ. Cái đồ nhát gan này. Viên Hồng cười mắng rồi dẫn mọi người vào trong. Trong phòng có 4 người ngồi. Giang Liễu Y và Tống Tiễn đang châu đầu ghé tai không biết đang nói cái gì. Khi Viên Hồng bước vào thì lập tức đi đến trước mặt Giang Liễu Y. Chủ động vươn tay. Chào cô Giang. Giang Liễu Y nhìn về phía cô ấy. Tống Tiễn giới thiệu. Vị này là tổng biên tập của chúng tôi. Giang Liễu Y bắt tay với Viên Hồng. Chào cô. Sau đó Tống Tiễn giới thiệu từng người cho cô ấy. Những người khác đứng cạnh Giang Liễu Y. Chờ được bắt tay với cô ấy. Một bữa ăn bình thường lại giống như một buổi lễ ra mắt. Viên Hồng nói. Được rồi. Hôm nay tới đây liên hoan nên mọi người đừng quá ngại ngần. Nếu cô Giang đã kết hôn với Tống Tiễn thì chính là một phần tử của Mạn Đồng chúng ta. Mọi người nói có phải không nào? Những đồng nghiệp khác sôi nổi cười nói đồng ý, sắc mặt Tống Tiễn bình tĩnh. Giang Liễu Y nhìn cô ấy, lại đột nhiên cảm thấy xung quanh cũng không ồn ào lắm. Lại ngồi xuống, Viên Hồng cũng ngồi cạnh Giang Liễu Y, cô ấy nói mọi người. Thật ra 2 năm trước tôi có gặp qua cô Giang rồi. Giang Liễu Y nghiêng đầu. Viên Hồng nói. Nhưng cô ấy ở trên sân khấu. Còn tôi thì ở dưới sân khấu. Ngộ Oánh duỗi tay. Thật ra tôi cũng gặp rồi đấy. Cô ở trong TV. Còn tôi ở ngoài TV. Những người khác đều bị chọc cười. Bầu không khí lập tức trở nên sôi nổi hơn. Một lát sau đồ ăn đã lên. Hà Tiểu Anh còn gọi rượu vang đỏ. Tống Tiễn vốn phải lái xe nên không uống nhưng Hà Tiểu Anh lại nói. Vậy không được đâu nha. Hôm nay 2 người là nhân vật chính mà. Đợi lát nữa tàn tiệc tôi gọi người lái thay cho 2 người. Tống Tiễn không có cách nào. Cũng đành phải rót nửa ly. Tửu lượng của cô đương nhiên không tốt bằng Giang Liễu Y. Chỉ uống một chút cũng hiện rõ trên mặt. 2 má đỏ bừng. Nhưng đôi mắt kia lại cực kỳ bình tĩnh. Khiến người khác nhất thời không rõ là cô có uống được hay không. Sau khi Viên Hồng mời rượu xong thì Diệp Tổng Giám cũng vội mời. Tôi cũng mời 2 vị. Chúc 2 người trăm năm hạnh phúc. Cô thật lòng chúc phúc đấy. Tuy rằng trước kia cô không thích Tống Tiễn. Nhưng hiện tại cô còn hy vọng hôn nhân của 2 người này vĩnh viễn suôn sẻ. Vĩnh kết đồng tâm hơn bất kỳ ai trong tòa soạn. Tống Tiễn giơ tay. Chạm ly cùng cô ấy. Cảm ơn, tôi nữa, Ngộ Oánh nhảy ra, tôi cũng mời nữ thần và Tống Tiễn một ly. Cô ấy nói xong cười cười, đợi lát nữa tôi có thể có một yêu cầu nho nhỏ được. Giang Liễu Y hỏi, cái gì vậy, những người khác đồng thanh, ký tên, Giang Liễu Y bật cười. Được chứ, Ngộ Oánh uống xong rượu lập tức lấy bưu thiếp ra. Tôi sợ lát uống say sẽ quên mất. Hiện lại luôn được không à? Giang Liễu Y nhận bút và tấm thiệp. Chỉ 2-3 nét đã ký xong. Chữ ký xinh đẹp hữu lực. Gọn gàng lưu loát. Ngộ Oánh cầm tấm thiệp nở nụ cười ngây ngô. Chữ hệt như người. Đẹp gần chết. Những người khác cũng háo hức nhìn qua. Giang Liễu Y đành phải ký tên cho tất cả. Không có gì vướng bận nữa. Mọi người uống càng nhiều, cũng càng thoải mái chơi đùa. Đề tài ngẫu nhiên lại nhắc đến Mỹ Tú. Thù mới hận cũ không tránh được. Cùng nhau mắng mỏ. Tống Tiễn ngồi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe. Thì thoảng sẽ cầm ly rượu trước mắt nhấp một ngụm. Hà Tiểu Anh nói. Nhưng mà lần này chúng ta có thể mời cô Giang thì ít nhiều cũng nhờ Tống Tiễn. Tổng biên tập phải tăng lương cho Tống Tiễn đấy nhé. Viên Hồng uống cũng kha khá. Bị bọn họ dụ dỗ gật đầu. Tăng tăng tăng. Lần này doanh số thu mà top 1 thì tăng cho mọi người hết. Hà Tiểu Anh vỗ tay cười. Tống Tiễn nhìn xung quanh. Giang Liễu Y hỏi. Sao vậy? Tống Tiễn nâng mắt. Muốn đi WC. Đôi mắt cô trong vắt. Rất bình tĩnh. Nhưng hai má lại ửng đỏ. Giang Liễu Y không yên tâm. Nói. Để tôi đỡ Tiễn. Tống Tiễn ngoan ngoãn gật đầu. Hai người ra khỏi phòng. Cửa vừa mở ra thì có gió thổi vào. Giang Liễu Y có hơi tỉnh táo lại. Cô đi cùng Tống Tiễn đến cửa nhà vệ sinh. Hỏi, muốn tôi vào chung không? Tống Tiễn lắc đầu, tự mình vào đó. Giang Liễu Y đứng ở ngoài rửa tay. Không lâu sau, Tống Tiễn đã bước ra. Cô đi đứng tự nhiên đến cạnh Giang Liễu Y, lấy nước rửa tay. Rửa tay, lau khô. Sau khi sạch sẽ xong mới y nói với Giang Liễu Y, quay lại thôi. Giang Liễu Y đi ra mấy mét lại quay đầu. Tiễn say à, Tống Tiễn dừng vài giây. Đâu có đâu. Giang Liễu Y thu hồi tầm mắt. Cùng Tống Tiễn quay lại phòng. Mọi người ở trong phòng đang nói chuyện phiếm. Bầu không khí đã không còn ngại ngùng câu nệ như ban đầu. Sau khi Tống Tiễn ngồi xuống thì Viên Hồng hỏi. Không uống nhiều chứ? Tống Tiễn lắc đầu. Không ạ, Viên Hồng lúc này mới yên tâm. Còn xin lỗi Giang Liễu Y, ngại quá. Bọn họ có hơi ồn ào. Toàn là thanh niên trẻ tuổi. Có vài người còn đặc biệt thích Giang Liễu Y. Hơn nữa này, số báo này của tạp chí có hy vọng đứng đầu bảng doanh thu nên cảm xúc của mọi người có hơi hưng phấn. Đúng là khá ồn ào. Giang Liễu Y trả lời cô ấy. Không sao mà, Viên Hồng nói. Vậy phiền cô chăm sóc Tống Tiễn cho tốt. Giang Liễu Y quay đầu. Tống Tiễn lại lén uống rượu. Cô lấy ly rượu của cô ấy. Hình như Tống Tiễn có bất mãn. Nhưng cũng không nói gì. Chỉ im lặng ngồi trên ghế nghe đồng nghiệp nói chuyện. Giang Liễu Y tinh mắt phát hiện có một sợi tóc rơi xuống cổ áo sơ mi Tống Tiễn. Đâm vào phần cổ của cô ấy. Hẳn là rất ngứa. Cô nhìn thấy Tống Tiễn dùng tay gãi vùng da đó đến ửng đỏ. Cô nhanh tay giữ cổ tay Tống Tiễn lại. Tống Tiễn quay đầu, nhìn thấy Giang Liễu Y cúi đầu. Dùng một tay khác nhặt sợi tóc trong cổ áo cô ấy. Sợ những chỗ khác cũng có nên Giang Liễu Y nghiêm túc kiểm tra cổ áo. Hai người tựa vào rất sát. Hơi thở Giang Liễu Y phả vào cổ Tống Tiễn. Tống Tiễn theo bản năng lui ra sau. Hai người lập tức cách ra một chút. Giang Liễu Y thấy cảnh này đột nhiên lại nghĩ đến ở studio. Khi cô giúp Tống Tiễn mặc áo thì cũng như vậy. Cô gọi, Tống Tiễn, tay Tống Tiễn vẫn đang bị nắm chặt, muốn thoát ra nhưng lại không được. Cô ấy nhìn về phía Giang Liễu Y, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Giang Liễu Y liếm môi. Nói, tôi muốn nói với Tiễn là, thật ra ở bên ngoài Tiễn không cần ngại đến vậy đâu. Tống Tiễn ngơ ngác vài giây. Ngại ngùng, cô ấy phản bác. Tôi không hề ngại mà. Còn nói dối nữa chứ. Giang Liễu Y giơ bàn tay đang bị nắm chặt lên. Nhìn đôi má bị rượu làm ửng hồng của Tống Tiễn. Bật cười. Không có à? Tống Tiễn nói chắc nịch. Không có đâu nha. Giang Liễu Y ma xui quỷ khiến nói tiếp. Vậy hiện tại Tiễn hôn tôi đi. Cách chương.